Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, hỗn độn bên trong ôn dịch. Đại đạo bản nguyên, ầm ầm, hỗn loạn chi chủ, chiến tranh chi chủ tại Lâm Dương một trưởng này phía dưới. Chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, thân thể thì bị oanh kích thỏa đáng chàng nổ tung ra. Bất quá hỗn loạn chi chủ, chiến tranh chi chủ đều là hợp đạo cảnh cường giả. Đại đạo bất diệt bọn họ liền bất diệt. Lúc này thời điểm còn muốn ngưng tụ nhục thân, phát ra tới không cam lòng tiếng giống giận dữ. Hỗn độn, ngươi dám giết chúng ta. Chẳng lẽ ngươi thì không sợ tận thế chi chủ a? Tận thế chi chủ, hắn để cho các ngươi tới đối phó ta sao? Tốt, nhiều tạ tình báo của các ngươi. Hiện tại các ngươi có thể thật lên đường. Lâm Dương nghe vậy, trong lòng mặc dù có chút giật mình, nhưng ra tay lại không chút do dự. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn chấn động, lần nữa đem hỗn loạn chi chủ, chiến tranh chi chủ thân thể chấn động đến vỡ nát. Chợt đại thôn phệ thuật bạo phát, đem cả hai nuốt vào trong cơ thể của mình. Lâm Dương trong thân thể, truyền ra hỗn loạn chi chủ cùng chiến tranh chi chủ kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Nhưng cái này không làm nên chuyện gì. Theo đại luyện bảo thuật vận chuyển, rất nhanh, Lâm Dương thì đem bọn hắn xem như tài liệu một dạng luyện hóa, dung nhập trong thân thể của mình. Đồng thời, mỗi người bọn họ nắm giữ đại đạo, hỗn loạn chi đạo cùng chiến tranh chi đạo cũng là dung nhập Lâm Dương hỗn độn đại đạo bên trong. Chiến đấu kết thúc, hết thảy bình tĩnh trở lại. Hô, Lâm Dương phun ra một hơi thật dài, duỗi lưng một cái, ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Cùng giấu ở sâu trong hư không nguyên một đám bóng người hai mắt nhìn nhau. Chỉ thấy những thứ này bóng người ảo ảo thối lui. Lâm Dương khẽ cười một tiếng. Cũng là không đuổi theo. Liền giết ba đại cường giả. Tiêu hóa bọn họ đại đạo. Lâm Dương cũng phải cần một khoảng thời gian. Lâm Dương bóng người nhoáng một cái. Nhất thời, liền biến mất ở nguyên địa. Tại hỗn độn nơi nào đó. Vô số thời không chỗ sâu. Lâm Dương mở ra một tòa lâm thời đạo trường. Ở đây tu luyện, chỉ thấy Lâm Dương xếp bằng ở trong đạo trường. Mà ở trước mặt của hắn, lúc này lại là hiện ra ba viên hạt châu, phân biệt được từ võ đạo chi chủ, hỗn loạn chi chủ cùng chiến tranh chi chủ. Hệ thống, ta lại lấy được ba hạt châu. Chẳng lẽ ngươi sẽ không có chỗ biểu hiện sao? Lâm Dương đối hệ thống hỏi. Ba hạt châu cũng là ba khối hỗn độn châu toái phiến. Dựa theo thông thường đổi, tối thiểu cũng đáng ba viên hồng mông quả. Lâm Dương hiển nhiên không có ý định để hệ thống bạch chơi. Muốn nhân cơ hội muốn chỗ tốt. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Ký chủ có thể đem đoạt được ba khối hỗn độn châu toái phiến dung nhập hỗn độn châu. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được khen thưởng một giọt đại đạo nguyên dịch. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được khen thưởng hồng mông toái phiến một khối. Lâm Dương trong đầu, hệ thống âm thanh vang lên nói. Ha ha, hệ thống, ta chọn 1, Lâm Dương cười to nói. Ông, hỗn độn châu theo Lâm Dương thể nội bay ra, đang muốn thôn phệ ba hạt châu. Nhưng không ngờ Lâm Dương một tay lấy ba hạt châu thu vào. Chờ một chút, hệ thống. Ta còn chưa nói xong đâu. Lâm Dương vội vàng nói. Cùng lần trước một dạng. Lần này cũng là trước cho chỗ tốt. Chờ ta đem cái này ba hạt châu giá trị lợi dụng xong. Ngươi lấy thêm đi bọn họ tốt à. Em gái ngươi. Hệ thống thanh âm lạnh lùng truyền đến. Hỗn độn châu phịch một tiếng. Hung hăng đâm vào Lâm Dương mi tâm bên trên. Thu về. Tê. Lâm Dương ngược lại hút miệng khí lạnh. Chỉ cảm thấy cái trán đau nhức, bất quá trên mặt lại mang theo ý cười. Ở trước mặt của hắn, lúc này bất ngờ lơ lửng một giọt đại đạo nguyên dịch. Này mới đúng mà, mặc kệ thứ gì, đem giá trị sử dụng đến cực hạn, mới là đạo lý quyết định. Lâm Dương nói, há miệng hút vào, nhất thời liền đem giọt này đại đạo nguyên dịch cho nuốt nhập thể nội. Oanh, Lâm Dương thân thể chấn động. Tiến vào ngộ đạo trạng thái bên trong, lấy ra ba hạt châu bắt đầu lĩnh hội. trọn vẹn một thời gian vạn năm, Lâm Dương rốt cục đem ba hạt châu bên trong ẩn chứa đạo cùng ý cho đề luyện ra. Sau đó dung nhập vào hỗn độn đại đạo bên trong. Lâm Dương hỗn độn đại đạo, trong nháy mắt, lại là mạnh mẽ rất nhiều. Nhất là Lâm Dương nghiên cứu võ đạo, hoàn toàn chính xác phát hiện như võ đạo chi chủ nói. Lực chi đại đạo tựa hồ thật từ võ đạo thai nghén mà ra. Hắn căn nguyên chính là võ đạo. Bởi vậy, làm Lâm Dương lĩnh hội võ đạo thời điểm, liên đới lấy đối lực chi đại đạo cảm ngộ, cũng tăng lên rất nhiều. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tương sinh tương khắc. Chẳng lẽ 3000 đại đạo cũng là như thế? Lâm Dương lẩm bẩm, võ đạo có thể sinh ra lực chi đại đạo. Như vậy võ đạo đâu? Võ đạo là cái gì đại đạo sinh ra? Lâm Dương trầm tư không thôi. Chánh thức cảm giác được đại đạo vô biên không bờ. Cái này khiến hắn liền nghĩ tới lúc trước vị kia tinh thần ma thần nói. Cảnh giới, nhưng thật ra là không có cảnh giới. Tất cả chúng sinh, tất cả tu luyện giả, kỳ thật đều chẳng qua là một đám cầu đạo giả mà thôi. Đều là chỗ dưới con đường lớn. Lâm Dương thở dài một cái. Sau lưng ngũ sắc quang lóe lên. Đã thấy ba món pháp bảo rơi ở trước mặt của hắn. Chính là hỗn loạn chi chủ hỗn loạn đại kỳ cùng chiến tranh chi chủ chiến qua. Chiến xa, Lâm Dương đưa chúng nó thu nhập đến hỗn độn hồ lô bên trong. Lại tại hỗn độn hồ lô bên trong đánh vào đại luyện bảo thuật. Đem cái này tam đại pháp bảo không ngừng luyện hóa. Từng chút dung nhập vào hỗn độn hồ lô bên trong. Dùng cái này tăng cường hỗn độn hồ lô uy lực. Món pháp bảo này, chính là Lâm Dương chứng đạo chi bảo. Hiện tại đến trung phẩm hỗn độn linh bảo tầng thứ, lại là càng phát ra khó có thể tăng lên. Lâm Dương đang bề bộn hết những thứ này. Lúc này đột nhiên chỉ cảm thấy thời khắc vận chuyển đại tâm ma thuật bên trong cướp bóc mà đến tâm. Ma bên trong, xuất hiện một số không giống bình thường đồ vật. Đây là, chấm ngoặc kép, Lâm Dương xem xét tâm ma, nhìn đến một vài bức hình ảnh, không khỏi kinh hãi ổ một tiếng. Ôn dịch. Hỗn độn bên trong cũng có ôn dịch, nhưng vào mắt một màn, lại làm cho Lâm Dương không thể không tin tưởng. Cái này hỗn độn bên trong, cũng là có ôn dịch. Lâm Dương trong đầu, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống nhiệm vụ tuyên bố. Ôn dịch ma thần ngay tại lan ra ôn dịch. Ký chủ có thể tiến về đem chém giết. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, chém giết ôn dịch ma thần. Có thể đạt được khen thưởng đại đạo bản nguyên, vũ. Chủ, 2 chữ. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ. Đối ôn dịch ma thần làm như không thấy. Có thể đạt được khen thưởng hồng mông toái phiến một khối. Nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. Lâm Dương nhỏ nhỏ kinh ngạc một chút. Hệ thống này lại tiến tân hàng. Đại đạo bản nguyên, vũ. Chủ, 2 chữ. Đồ tốt, nếu như dung nhập hồ lô của ta bên trong. Cần phải hiệu quả rất tốt. Lâm Dương cười nói. Hệ thống. Cho ta chọn 1. Lâm Dương theo trong đạo trường đứng dậy. Thân hình khẽ động. Trong nháy mắt. Vượt qua vô số thời không. Đi tới một tòa vũ trụ phía trước. Chỉ thấy trước mắt tòa này vũ trụ. Bị vô số ôn dịch bao phủ. Đừng nói là trong vũ trụ chúng sinh. Thì liền cả tòa vũ trụ. Đều giống như được ôn dịch một dạng. Bày biện ra hấp hối trạng thái. Vũ trụ thiên đạo, cũng chính là trong vũ trụ này tối cường giả. Không sai, hỗn độn bên trong không thiếu cái lạ. Một tòa vũ trụ thiên đạo biến thành sinh linh. Tu luyện đắc đạo cũng không phải là không thể nào sự tình. Nhưng là hiện tại, vũ trụ này thiên đạo, lại bị người gắt gao trấn áp lại. Ngay tại luyện hóa bên trong. Bởi vậy, tòa này trong vũ trụ chúng sinh cũng tự nhiên càng là không có sức phản kháng. Toàn bộ bị ôn dịch bao phủ. Có thể nghĩ, hôm nay nếu như không phải Lâm Dương đi vào, tòa này vũ trụ, phía trên đến thiên đạo cho tới chúng sinh, tất cả đều muốn chết rơi. Bị chết lặng yên không một tiếng động, không bị bất luận kẻ nào nhớ đến. Dù sao, một tòa vũ trụ mà thôi. Tại cái này hỗn độn bên trong, cũng không tính là gì. Bất quá, hiện tại, Lâm Dương đi tới. Lâm Dương một bước bước vào đến tòa này trong vũ trụ. Trên thân cuồn cuộn khí tức, kinh thiên động địa,